Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, ngẫu nhiên gặp tội phạm truy nã làm sao bây giờ? Hải Dương Chi Âm khai trương có nửa năm, có thể nói là hội tụ Tào Lý Lương toàn bộ tâm huyết. Hắn bỏ ra đại lực khí trang trí, các loại thiết bị cùng phục vụ ở đồng hành nghiệp bên trong xếp trên hàng đầu một nhóm. Theo lý thuyết, như thế để tâm KTV nên rất hỏa mới đúng. Nhưng sự thực SH Dương Thanh Âm hiện nay nhiệt độ cũng vẻn vẹn là trên bên trong trình độ mà thôi. Điều này làm cho Tào Lý Lương rất sốt ruột. Mấy ngày gần đây, Tào Lý Lương phát hiện mình thật giống bị một luồng ác thế lực nhìn chằm chằm. Rất thần dị, mỗi khi gặp buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 7 điểm, KTV đều sẽ không hiểu ra sao ở một cái nào đó tầng xuất hiện khói đặc. Khói đặc khí thế lớn lao nhưng không hại người, đưa tới phun xối nhưng có thể đem khách nhân dội thành ướt sũng. Kỳ thực khói đặc sự kiện tuần trước 6 liền đã xảy ra một hồi. Lần kia khói đặc tuy rằng đến mãnh liệt, nhưng mấy phút bên trong cũng là bị thổi ra. Căn bản không giống như bây giờ, có tổ chức, có kỷ luật. Hơn nữa khói đặc còn kéo dài không tiêu tan. Việc này nếu như người bình thường gặp phải, chỉ định là trước tiên báo cảnh sát hoặc là ngừng kinh doanh tìm nguyên nhân. Nhưng Tào Lý Lương không có, hắn chỉ là ở cục cảnh sát làm đơn giản lập hồ sơ. Không chỉ không ngừng kinh doanh, còn khẩn cấp tuyển mộ 20 tên dọn dẹp cùng 10 tên người phục vụ. Đem tiền lương nâng gấp đôi, đồng thời hạ xuống 2 đạo mệnh lệnh bắt buộc. Thứ nhất, khói tình phát sinh sau, muốn ở 2 giờ bên trong đem KTV thanh lý xong xuôi. Thứ hai, phục vụ thái độ thân thiết, cũng ở sự cố phát sinh thời điểm, bảo vệ tốt khách nhân an toàn. Khói đặc bản thân không cái gì lưu lại, sự cố qua đi, cơ bản chính là thanh lý phun xối nước mà thôi. Này hai cái yêu cầu ngày thứ nhất đại gia làm không được. Ngày thứ hai miễn miễn cưỡng cưỡng. Đến ngày thứ ba, các phục vụ viên cũng đã thích ứng loại này thoải mái chập trùng sinh hoạt. Liền, mọi người phát hiện Hải Dương Chi Âm dĩ nhiên có thể ở tình huống như vậy kéo dài kinh doanh. Đồng thời còn có thể đem KTV kinh doanh rất tốt. Cái này rất là kiếm tiền, mà là khách nhân rất hài lòng. Hải Dương Chi Âm mấy ngày nay không chỉ không kiếm tiền, còn có bình quân mỗi ngày hơn 20 vạn chi ra. Tiền lương là một phần, to lớn nhất đồng thời là bồi thường. Liền tỷ như hiện tại, mọi người mới từ nhà lớn bên trong rút khỏi đến liền nhìn thấy KTV một phương đã đáp được rồi bàn. Dài, quảng trường đã biến thành một loại cỡ lớn bồi thường hiện trường. Mọi người tiếng cười cười nói cười vui vẻ. Này không phải Tiểu Vương sao? Ngày hôm nay lại tới nữa rồi a. Đại sảnh quản lý từ trong đám người xuyên qua, vỗ vỗ một người trẻ tuổi vai nói rằng: "Ha ha, Trịnh quản lý ngươi được. Ta ngày hôm nay không khóa, tính toán buổi tối cơm nước xong trở lại chơi một hồi đây." Tiểu Vương lôi kéo bạn gái tay hàm hậu, cười: "Nếu như không phải KTV diễn sinh mới nghề nghiệp, Tiểu Vương đều không tiền cùng bạn gái mướn phòng, sao có thể như hiện ở đây sao thoải mái." Mỗi bữa nướng, Trịnh quản lý cũng không khí, trái lại cổ vũ cầm Tiểu Vương tay, nói: hoan nghênh." Trịnh quản lý xoay người, lại nhìn thấy một người quen, lập tức hô: "Mã đại tỷ bên này, ngài đi đứng không được. Chớ cùng người trẻ tuổi nhét chung một chỗ." Vị này Mã đại tỷ vừa nghe đến Trịnh quản lý âm thanh, liền vui vẻ, mang theo mấy cái lão tỷ muội qua đi màu xanh lục đường nối đi tới. "Tiểu Trịnh a, nhà các ngươi phục vụ quá chi kỳ." Nên, Trịnh quản lý lại lối rẽ: "Mấy vị anh chàng đẹp trai, bên kia có cái tiểu mỹ nữ trẻo chân. Các người ai có thể phát triển một hồi thân sĩ phong độ. Đem ghế làm cho nàng ngồi sẽ." Mấy cái độc thân chó vừa nhìn bên kia xác thực đứng cái mỹ nữ, bị tỉ muội đỡ, có chút đứng không được dáng vẻ. Được được, không thành vấn đề. Mấy người lấy 100 mét nỗ lực tốc độ liền lên đi tới. Cùng Teddy giống như, ở Trịnh quản lý phối hợp quản lý dưới, mấy trăm người bồi thường đội ngũ ngay ngắn có thứ tự. Trịnh quản lý lúc này phi thường khâm phục lão bản chiến lược ánh mắt. Việc này nếu như đặt người khác khả năng liền tan vỡ. Kết quả ở Tào Lý Lương trong tay, vẫn cứ cho chơi thành thị trường marketing. Khói đặc sự kiện vốn là ngạc nhiên. Hơn nữa KTV lấy máu tạo thế hoạt động. Ngăn ngắn 3 ngày, Hải Dương Chi Âm dĩ nhiên mơ hồ thành công vì là ngành nghề tấm gương dấu hiệu. Hiện tại Lữ Dương người chỉ nếu là có vòng tròn, cơ bản đều biết Thiên Hà trên đường có cái mỗi ngày tỏa 2 lần khói KTV. Gọi Hải Dương Chi Âm, nhà này KTV rất cường tráng, như thế bị người đen cũng không đóng cửa, còn kiên trì vì là mỗi cái mắc mưa tiểu đồng bọn đưa ấm áp. Làm đại gia đều muốn qua trải nghiệm dưới ở trong mưa bước chậm cảm giác. Hải Dương Chi Âm 3 ngày trước liền lên tiêu đề hot. Đến hiện tại vẫn cứ không rơi xuống. Việc này làm rất nhiều nơi khác thương hộ cũng muốn mô phỏng theo. Kết quả đại gia bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình căn bản là sẽ không tạo khói à. Lẽ nào thật sự muốn ở KTV bên trong xiên nướng? Cao Kiện cũng phát hiện vấn đề này. Chính mình nhằm vào Hải Dương Chi Âm kế hoạch không quá thành công. Không chỉ chưa cho khách nhân chỉnh không, trái lại cho hắn chỉnh nổi danh, liền ngay cả gần nhất không làm sao ra ngoài Lâm Dai Dai. Đều cùng Cao Kiện hỏi thăm một chút Hải Dương Chi Âm tình huống. Cao Kiện nghĩ lại chính mình muốn đừng ngừng lại, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy không thể dừng. Hải Dương Chi Âm đúng là nổi danh, nhưng muốn kiếm tiền tiền đề là phải có ổn định kinh doanh môi trường. Không thể để cho hắn ổn định, Cao Kiện cho rằng Tào Lý Lương khả năng còn có thể có khác biệt đối sách. Quả nhiên ngày hôm nay mới vừa vào KTV, hắn liền nhìn thấy Nặc Nặc không nhận ra đã dịch dung Cao Kiện. Nàng như cái sinh viên đại học như thế một mình ngồi ở lầu một phòng khách. Người bình thường chỉ sẽ cảm thấy nàng là khách nhân, căn bản không thể cùng cục giám sát đặc biệt liên lạc với đồng thời. Nặc Nặc lần này đến đây là nhận cấp 2 đội Tôn An điều tra nhiệm vụ, lại đây phối hợp bắt người. Tào Lý Lương cảm thấy tuyên truyền hiệu quả đã đủ, rốt cục muốn động thủ. Vì thế, hắn cố ý ở cục giám sát đặc biệt trình báo cấp C vụ án. Có điều bởi hắn vụ án này hiện nay không đủ trình độ cấp C. Vì lẽ đó cố ý do cá nhân thanh toán 20 vạn phí dụng. Bước kế tiếp, quyết định quấy rối, trở thành ngành nghề long đầu, hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Có điều Cao Kiện cũng không có dễ dàng như vậy bị quyết định. Nặc Nặc có thể điều tra khói đặc đầu nguồn có người hay không, nhưng Cao Kiện có thể ngự vật a. Vì lẽ đó tầng 3 phòng ngăn thả máy quạt gió bên kia không có ai. Mà đợi được Tôn An xuất hiện ở tầng 3 phòng ngăn thời điểm, máy quạt gió chính mình theo lỗ thông gió bay đi. Trong khói dày đặc, ai cũng không nhìn thấy máy quạt gió ở đâu. Đồng thời đến không chỉ có Tôn An cùng Nặc Nặc, còn có cấp 2 đội 3 con thái điểu, Nóp, Thừa Thiên Trạch, Quan Mộng Bạch cùng Tô Tinh Tinh. Mấy người này nhiệm vụ chủ yếu là chân chạy làm trợ thủ. Lúc này đều hun đến mặt mày xám xịt từ lầu một trong đại sảnh đi ra. Tôn An tiền bối, tầng 4 không có, tầng 2 không phát hiện kẻ khả nghi. Một lầu cũng vậy, Tôn An lại nhìn về phía Nặc Nặc, người sau đồng dạng áy náy lắc đầu một cái. Tôn An cảm thấy lần này có thể đi trở về. Các loại buổi tối trở lại, ngược lại gây án thời gian rất quy luật, không cần vẫn hao tổn. Nhưng mà, ngay ở 5 người từ trong đại sảnh đi ra một khắc, Tôn An nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, khuôn mặt này hơi nhỏ ngụy trang, nhưng căn bản không gạt được Tôn An, là Hắc nhận cấp C tội phạm truy nã, Lam Tinh. Tôn An rất kích động, hắn nghe nói Lam Tinh rất lợi hại, đã sớm muốn cùng hắn đánh một trận. Tôn An đem dài 2 mét đồng côn mang theo cấp C linh áp hướng về trên đất một đâm. Lần này, liền đã kinh động xung quanh mấy trăm người. Đoàn người khẩn cấp lảng tránh. Nơi này có hắc nhận cấp C tội phạm truy nã. Tôn An hét lớn một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.